Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, bi thương. Lão nhân mặt lộ vẻ thống khổ, bỗng nhiên oa một tiếng phun ra một cái đậm đặc máu đen. Khí tức nhanh chóng suy yếu đi xuống, vô luận là sinh tử kiếm vực hay lại là cự kiếm. Uy lực kia cũng so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn. Ở nơi này cắn trả bên dưới, hắn thương thế trong cơ thể hoàn toàn không áp chế được. Cùng lúc đó, bỗng nhiên một cổ hắc khí tuôn lên mặt đến, tại hắn mi tâm chiếm cứ, giống như con rắn nhỏ, cuối cùng ở ăn mòn thần hồn. Lão nhân trong ngoài thụ địch, chỉ có thể trước bảo vệ thần hồn lại nói, lại cũng vô lực ứng đối bên ngoài địch nhân. Pháp tướng thiên địa bị triệt để chen ra ngoài, cướp lấy. Nhưng là một mảnh ngày không trăng thảm đất, quỷ phong gào thét, bạch cốt khắp nơi, một cổ âm trầm khí tức kinh khủng, ở bên người mọi người vờn quanh. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bạch cốt trận đồ hiển hiện ra, trong nháy mắt liền đám đông giam ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, lão nhân mặt xám như tro tàn, lập tức minh bạch, đây cũng là đối phó bản thân thủ đoạn một trong, chỉ có thể còn chưa kịp hiển lộ. Chính mình liền thua, coi như hắn có thể ứng phó quá lớn kiếm chém xuống. Sinh tử kiếm vực, thế giới minh thổ, cuối cùng sẽ còn rơi vào cái này trận đồ chính giữa. Nhiều như vậy thủ đoạn tầng không ra nghèo, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng đối phó rất là khó giải quyết. Càng không cần phải nói hiện tại, trọng yếu nhất là, đánh đến bây giờ, hắn cho nên ngay cả đối thủ mặt cũng không thấy. Chính mình cũng đã sa sút, có thể nói bại không có chút nào dẫy dụa lực. Lão nhân nhìn bên người âm phong mù sương, trong cơ thể bị hắc khí quậy đến phiên giang đảo hải, trong ngoài đều khốn đốn bên dưới, cơ hồ tuyệt vọng nói, ta phái truyền thừa vạn năm, chẳng lẽ hôm nay muốn hủy ở trên tay ta? Sư phó, thanh niên to con mặt đầy không đành lòng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Lão nhân nhìn một chút đã biết đệ tử thân truyền, cưỡng ép trấn áp trong cơ thể cuồn cuộn, cười thảm nói, vốn tưởng rằng tìm được chỗ này thế ngoại đào nguyên, liền có thể trọng trấn môn phái, ai biết lại thật có đại năng chiếm cứ. Thôi, hết thảy các thứ này đều là sư sai, sau này ta Thiên Vu phái truyền thừa liền giao cho ngươi. Thanh niên to con nghe vành mắt phiếm hồng, chợt đứng lên nói, sư phó, chúng ta liều mạng với ngươi. Ngu xuẩn, ông già nhất thời trừng mắt lên, khiển trách, coi như liều mạng, cũng nên là ta bộ xương già này đi. Sau khi ta chết, ngươi đó là ta Thiên Vu phái tương lai phục hưng hy vọng. Làm sao có thể đem tánh mạng lãng phí ở loại địa phương này. Đến lúc đó ta sẽ yêu cầu người kia tha cho ngươi một mạng. Ngươi không nên cô phụ ta kỳ vọng. Thanh niên to con bi thống nói. Sư phó, chúng ta liều mạng cũng sẽ mang ngươi trở về. Phía sau các đệ tử tất cả đều là mặt đầy bi thương, rối loạn lên, cũng biểu thị tình nguyện cùng đối thủ liều mạng. Mà lão nhân nhưng là thở dài một tiếng, lắc đầu không nói, hiển nhiên là tình nguyện ở lại chờ tử, cũng không để cho các đệ tử làm hy sinh vô vị. Trong lúc nhất thời, tình cảnh tràn đầy sinh ly tử biệt, tràn ngập bi thương bầu không khí. Lúc này, lão nhân u tối trong con ngươi bỗng nhiên sáng lên, đi theo liền cưỡng ép chi chỏi người lên, đem các đệ tử kéo ra phía sau, mặt đầy ngưng trọng nhìn kia đạp hà tới bóng người. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, người vừa tới trẻ tuổi hơi quá đáng, mặc dù người tu hành thanh xuân thường trú, để cho người ta khó mà phân biệt tuổi tác, vốn lấy lão nhân ánh mắt xem ra. Trước mắt đối thủ này tu hành 5 tháng khẳng định chưa đủ trăm năm. Trọng yếu nhất là, đối phương thật đúng là chỉ là kim đan cửu truyền. Lão nhân trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn vốn định dùng tự thân kinh nghiệm cảm ngộ coi như trao đổi, để cho đối phương để cho chạy đệ tử. Nhưng hiện tại xem ra, như vậy một cái tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ, sau lưng tất nhiên có minh sư dạy dỗ. Tại sao sẽ ở ý đã biết điểm cảm ngộ? Nếu là đối phương lòng dạ ác độc một chút, nói không chừng sẽ đem hắn Thiên Vu phái một điểm cuối cùng tinh anh tàn sát hết sạch. Nhưng mà lúc này Lâm Phi ngược lại không có gì đại khai sát giới ý tứ. Ngược lại, hắn nhìn trước mắt tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng bầu không khí một đám người. Đều có chút không tìm được manh mối. Đây là tình huống gì? Dựa theo hắn hiểu biết, đám người này tựa hồ là nhìn chúng chính mình bế quan phong thủy bảo địa. Tới cưỡng ép cướp đoạt, Lâm Phi đối với lần này còn khá trọng thị. Vì đối phó lão nhân, tại thác nước hạ chuẩn bị nửa ngày, bố trí rất nhiều hậu thủ. Này mới ra tay hiệu quả cũng thật không tệ. Dễ như bỡn một loại đánh bại đối phương. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, chàng diện này với tự mình nghĩ không giống nhau a. Hiện trường một mảnh bi thương bầu không khí. Một nhà già trẻ sư từ đồ hiếu. Một chút cũng không có hung thần ác sát khí chất. Hình như là bị người khi dễ đến tuyệt lộ như thế. Nếu như một cái không biết tình huống người đến nhìn một cái, có thể sẽ lấy vì muốn tốt cho Lâm Phi giống như là cái gì tội ác tày trời. Khi nam phách nữ nhân vật phản diện như thế, vấn đề là, rõ ràng Lâm Phi mới là thụ hại nhất phương A. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu đều không làm rõ ràng. Nhìn về phía những người này hỏi ta trước chắc chắn một chuyện. Là các ngươi tới cướp địa bàn của ta. Ta hẳn không lấn phụ các ngươi chứ. Tiếng nói rơi xuống. Thanh niên to con lại phảng phất gặp phải làm nhục. Lập tức đứng ra. Mặt đầy bất cứ giá nào biểu tình. Đau buồn đạo. Muốn chém giết muốn róc thịt cũng tùy theo ngươi. Có chuyện gì cũng hướng về phía ta tới. Sư phụ ta gần đất xa trời. Ngươi không muốn làm nhục hắn. Lâm Phi nhất thời không còn gì để nói. Ta một cái bị khi dễ nhân cũng không nói gì đâu rồi. Một mình ngươi nhân vật phản diện ở nơi này đau buồn cọng lông tuyến. Bất quá cũng không có hứng thú với này ngốc đại cá tử dây dưa. Mà là nhìn lướt qua. Lập tức thấy kia nhắm mắt không nói lão nhân. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Khí tức suy yếu. Nhìn đúng là thật thảm. Nhưng là, hắn đây mà nó có quan hệ gì với ta? Gần đất xa trời liền để ý tới. Lão đầu này không phải là ỷ vào tuổi lớn tới người già bị đụng chứ? Lâm Phi suy đoán không dứt. Ngươi nói cái gì? Thanh niên to con nhất thời xù lông. Thanh âm vốn là đại. Lần này lại như sấm dao động như vậy hết. Sư phụ ta đức cao vọng trọng. Làm sao biết người già bị đụng? Nhưng là lời còn bị hạ xuống. Thanh niên kia cao hơn 9 trượng thân thể bỗng nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng. Nhô lên như núi nhỏ bắp thịt thượng. Từng tầng một sóng gợn đẩy ra. Cuối cùng trực tiếp bị đánh bay rớt ra ngoài. Trên đất cọ sát ra hơn 10 mét vết xe. Lâm Phi thu hồi quả đấm. Cười lạnh nói. Cho ngươi mấy phần màu sắc liền dám không biết tiến thối. Cũng không biết ngươi thế nào sống đến bây giờ. Một đám đệ tử giận mà không dám nói gì, mà kia nhắm mắt trên mặt lão nhân co rút một cái. Lại cũng không có động tĩnh, Lâm Phi không có vấn đề quét các đệ tử liếc mắt. Hỏi các ngươi rốt cuộc là môn phái nào, tại sao phải nhiễu ta bế quan? Nhưng mà các đệ tử thấy chính mình sư huynh bị đánh bay sau khi, đều là mặt đầy bi phẫn, thật giống như Lâm Phi thật là cái gì cùng hung cực ác người. Mỗi một người đều là tử cũng không mở miệng dáng vẻ. Lâm Phi nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Cũng lười với đám này bệnh thần kinh nói nhiều. Mà là nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Lúc này Lý Bắc Tinh đã sớm nuốt vào mấy viên thuốc. Đã không sai biệt lắm ổn định thương thế trong cơ thể. Vội vàng mấy bước đến Lâm Phi bên người. Cũng rất là chứng đau đạo. Những người này không biết là lấy ở đâu. Thứ nhất là muốn ta nhường ra nơi này. Ta đương nhiên không thể đáp ứng a. Sau đó liền đánh. Kết quả ta bày ra trận pháp sau khi. Đám người này liền túng. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.